Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, phần 69, còn không phải Sở Nghiêm. Nói tốt hôm nay bồi ta, lại ném xuống ta đi rồi. Nói là có việc. Triệu Giai thở phì phì. Chuyện gì có thể so sánh nàng quan trọng? Triệu Mẫu nhíu mày, "Hảo, đừng nóng giận, Sở Nghiêm có lẽ là có chính sự. Một hồi mụ mụ bồi ngươi đi dạo phố, mẹ, hắn rõ ràng đáp ứng rồi bồi ta, như thế nào có thể lỡ hẹn?" Triệu Giai vẫn là khí, Sở Nghiêm đi như vậy dứt khoát, cũng không cùng nàng nói là chuyện gì. "Hảo hảo, hôm nào làm Sở Nghiêm cho ngươi bồi ngươi xin lỗi." Tiểu công chúa không khí nga, lão sinh khí sẽ biến xấu. Triệu Mẫu hống, Triệu phụ nhíu nhíu mày, thấy nữ nhi còn nếu không y không buông tha cãi cọ. Hắn trầm giọng nói, "Giai Giai, nam nhân làm chính sự thời điểm, thu hồi ngươi kia tiểu tính tình, Sở Nghiêm kia hai từ chúng ta hiểu biết, nếu không phải gặp được chính sự, sẽ không như vậy." Thấy một nhà chi chủ ba ba đều mở miệng, Triệu Giai liền tính lại khí, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Bất quá hôm nay đầy cõi lòng chờ mong cùng bạn trai hẹn hò, kết quả bị ném xuống, về nhà lại không bị an ủi đến, còn bị phụ thân răn dạy. Cái này làm cho Triệu Giai hốc mắt có điểm hồng. Triệu phụ thấy nữ nhi trên mặt thương tâm thần sắc, khẩu khí hoãn hoãn, tách ra đề tài, "Ngày kia Sở gia công khai khóa, ta và ngươi mẹ cũng sẽ đi. Ngươi không phải muốn điều tân váy ngày đó ăn mặc đi. Một hồi cùng mẹ ngươi đi dạo phố, đều mua thân tân." Nữ nhi cùng Sở Nghiêm là nam nữ bằng hữu, đều tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Bọn họ này một nhà tương đương với cùng Sở Nghiêm cột vào cùng nhau. Sở gia tình huống bọn họ đều rõ ràng. Lần này Sở Nghiêm đối thượng Sở Thiên, không ngừng là đơn giản đối luyện, này tương đương với là người thừa kế một lần cạnh tranh. Bọn họ thân là tương lai thông gia, tự nhiên sẽ thay Sở Nghiêm căng bãi. Triệu phụ cùng Triệu Mẫu dắt tay nhau tham dự. Hơn nữa nữ nhi, này cũng coi như là biểu lộ bọn họ thái độ. Sở Nghiêm tương lai khẳng định là Sở gia gia chủ. Sớm một chút xác lập nữ nhi địa vị cũng không có gì. Nghe được phụ thân mềm hóa nói, Triệu Giai tâm tình hơi chút hảo điểm. Nàng đô miệng, "Mua váy có thể, nhưng ngày đó ta bất hòa các ngươi cùng đi. Thôi A Di làm ta bồi nàng cùng nhau. Ta ngày đó cùng Thôi A Di cùng đi, Thôi Mỹ Na là Sở Nghiêm mụ mụ. Sở gia hiện tại nữ chủ nhân, Thôi Mỹ Na tự mình phát ra mời, Triệu Giai tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Triệu phụ gật đầu, đồng ý, Sở gia coi trọng nữ nhi, đây là chuyện tốt. Chỉ có Triệu Mẫu khẽ nhíu mày, cảm thấy nữ nhi còn không có gả qua đi đâu. Liền tại đây loại trường hợp vội vàng cùng tương lai bà thấu như vậy gần, không khỏi không tốt lắm. Mân ni việc này khả đại khả tiểu, thật tích cực lên, bên ngoài người xem nữ nhi sẽ cảm thấy có chút hạ giá. Bất quá thấy Triệu phụ đều đồng ý, nữ nhi cũng là vẻ mặt vui sướng bộ dáng. Triệu Mẫu há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không mở miệng. "Thôi, Sở Nghiêm kia hai tử thoạt nhìn đối nữ nhi nhất vãng tình thâm. Dù sao đều là phải gả quá khứ, thân cận điểm liền thân cận điểm đi. Sao thị bệnh viện xa hoa thêm hộ trong phòng bệnh." Sở Nghiêm mặt trầm như nước nhìn nằm ở trên giường bệnh Lý Kỳ. Lý Kỳ đã bị thượng dược băng bó qua, xương sườn chặt đứt một cây, tay phải khuỷu tay có rất nhỏ gãy xương, trên người địa phương khác ứ thanh đổ máu, miệng vết thương không ít. Nhất thảm chính là gương mặt kia. Dĩ vãng Lý Kỳ tuy rằng không tính là soái ca một loại, tốt xấu ngũ quan đoan chính, tự mang một cổ tự con nhà giàu dưỡng ra tới quý khí. Nhưng hiện tại, gương mặt kia sưng thành đầu heo, đầy mặt tím tím xanh xanh, đều là Sở Thiên kiệt tác. Hiển nhiên Sở ăn chơi trác táng, am hiểu sâu đánh người muốn vả mặt bí quyết. Trọng điểm chiếu cố Lý Kỳ gương mặt này, kia trên mặt thê thảm trình độ, không có gần tháng là hoàn toàn hảo không được. Lý Kỳ nằm ở trên giường, ánh mắt âm ngoan, nghiêm thiếu, "Sở Thiên đây là đánh ngài mặt đâu. Cái kia đê tiện tôn tử, làm bộ uất ức cả ta, làm ta nhất thời không bắt bẻ mắc mưu, còn đắc ý cái gì giống nhau. ta phi, nếu không phải ta đại ý, như thế nào cũng không có khả năng thua ở Hàn Ám chiêu hạ. Lý Kỳ bị trước kia đều xem thường Sở Thiên Tấu một đốn. Cái này làm cho hắn cảm thấy thể diện không ánh sáng. Huống chi hắn bị tấu đến như thế thê thảm, đối lập Sở Thiên lông tóc vô thương, làm hắn cảm thấy mất mặt cực kỳ. Sở Thiên cùng hắn là quang minh chính đại đánh nhau, kết quả hắn thua thảm như vậy. Tình huống này nếu là nói ra đi, hắn Lý Kỳ liền không mặt mũi nào gặp người. Tư Tiền tưởng hậu dưới, dù sao lúc ấy ở ngõ nhỏ chỉ có chính mình cùng Sở Thiên. Lý Kỳ lập tức giấu hạ bộ phận sự thật, hàm hồ mắng là Sở Thiên sử ám chiêu độc thủ, chính mình đại ý dưới trúng chiêu. Nói như vậy, ít nhất có thể cho chính mình giữ được vài phần mặt mũi. Sợ Sở Nghiêm không tin, Lý Kỳ thêm mắm thêm muối nói Sở Thiên là như thế nào miệt thị hắn. Còn phóng lời nói muốn đem Sở Nghiêm ở công khai khóa thượng đánh thành cầu. Nghe Lý Kỳ như vậy vừa nói, Sở Nghiêm phía sau đi theo mấy cái tùy tùng lập tức phụ họa. Hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, ta liền biết Sở Thiên kia tiểu tử tâm tư ác độc. Hạ độc thủ sự đều có thể dùng ra tới. Mắt thấy chính là công khai khóa, Sở Thiên kia tôn tử chọn lúc này tìm cha. Rõ ràng là không cho Nghiêm thiếu mặt mũi, ăn chơi trác táng chính là ăn chơi trác táng. Sở Thiên như vậy ác độc cũng xứng làm Sở gia người. Phi, cấp Nghiêm thiếu sách giày đều không xứng. Chờ công khai khóa thượng xem Nghiêm thiếu như thế nào tấu Sở Thiên. Những cái đó tùy tùng mắng Sở Thiên mắng hăng hái. Đối với ngày kia công khai khóa, không ai lo lắng, cho dù có điểm ngoài ý muốn Sở Thiên đem Lý Kỳ âm. Nhưng Sở Thiên nhất quán ăn chơi trác táng phế vật hình tượng quá thâm nhập nhân tâm. Này nhóm người không một cái cảnh giác, phần lớn đều nghĩ, khẳng định là Lý Kỳ quá khinh địch, mới có thể làm Sở Thiên hạ độc thủ thành công. Huống chi ngày kia công khai khóa cũng không phải là Lý Kỳ đi lên đánh. Là Sở Nghiêm Mân Ni Sở Nghiêm Niên thiếu thành danh, nổi danh cổ võ thiên tài thiếu niên, ở Sở gia bó lớn tài nguyên xây hạ. Sở Nghiêm đã là hoàng cấp nhập môn võ giả, lấy Sở Nghiêm tuổi này, là có thể trở thành hoàng cấp nhập môn võ giả, còn tu luyện ra khí cảm, có thể trong phạm vi nhỏ lực ngoại phóng, này người ở bên ngoài trong mắt, là không thể vượt qua thiên tư, kia Sở Thiên cho dù có điểm tiểu thông minh, ở chân chính thực lực trước mặt, tiểu thông minh là không thể thực hiện được, tùy tùng nhóm tùy tiện mắng Sở Thiên, còn an ủi Lý Kỳ. Hảo hảo dưỡng thương, chờ ngày kia cùng đi xem công khai khóa, xem Nghiêm thiếu tướng Sở ăn chơi trác táng đánh thành một bãi phân. Cho người báo thù, ở một chúng tiếng ồn ào chung, chỉ có Sở Nghiêm không mở miệng, hắn ánh mắt nặng nề đánh giá Lý Kỳ trên người thương. Đột nhiên hỏi, này đó đều là Sở Thiên đánh, hắn như thế nào đánh, này đó miệng vết thương nhìn như bình thường. Nhưng Lý Kỳ thu tập cổ võ lưu phái là ngoại luyện gân cốt ra. Có thể ở hắn trên người lưu lại nhiều như vậy thương. Cũng không tầm thường, Lý Kỳ chột dạ một chút, chính mình xả đến dối đã nói ra đi, phải chính mình viên trở về. Hắn đê tiện đem ta dẫn tới ngõ nhỏ, ta tưởng một trọi một đâu. Kết quả ngõ nhỏ mai phục người, cái dạng gì, vài người. Sở Nghiêm híp mắt, Sở Thiên cổ võ thiên tư thường thường, nhiều năm như vậy đều là ăn chơi trác táng bộ dáng. Trong nhà tài nguyên căn bản sẽ không hướng Sở Thiên nghiêng. Sở Thiên có thể điều động người, bất quá là một ít tiêu tiền mua tới người thường, quyền cước công phu có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng muốn đem Lý Kỳ tấu đến trình độ này, không quá hiện thực, Lý Kỳ cũng biết điểm này, nói dối loại sự tình này. Nửa thật nửa giả Sam nói mới sẽ không lòi. Hắn chớp mắt, nghĩ đến trước kia gặp qua vài lần. Sở Thiên tiểu thúc phái người cấp Sở Thiên tặng đồ. Sở Hằng chi thủ hạ người. Nhưng không có mềm quả hồng. Lý Kỳ suy nghĩ cẩn thận. Hàm hồ đem Sở Hằng chi tâm phúc thủ hạ miêu tả biến. Tổng cộng hai người, mang theo kính dâm. Ta không phát hiện toàn mặt. Ăn mặc hiu nhàn tây trang. Trong đó một cái thoạt nhìn văn văn nhược nhược. Nhưng kia thân thủ tuyệt đối không bình thường, này miêu tả. Làm Sở Nghiêm tự nhiên liền nghĩ tới Sở Hằng Chi tâm phúc thủ hạ. Thường xuyên đi theo Sở Hằng Chi bên người người kia, người nọ là Sở Hằng Chi tâm phúc. Sở Hằng Chi giống nhau có chuyện gì, đều sẽ làm người này đi làm money, người này cũng không thường xuyên ra tay. Nhưng có thể đi theo Sở Hằng Chi bên người nhiều năm như vậy, nghĩ như thế nào đều không thể là nhược kê. Sở Nghiêm sắc mặt rất khó xem, Monster nếu là người này, kia một người khác khẳng định cũng là Sở Hằng Chi phái đi. Hắn biết Sở Hằng Chi đối Sở Thiên có vài phần chiếu cố, cũng không quá thích hắn cùng hắn mẫu thân, nhưng dĩ vãng Sở Hằng Chi cũng không nhúng tay người thừa kế tranh đoạt. Hiện tại lại phái người giúp Sở Thiên, Sở Nghiêm cắn răng, rõ ràng đồng dạng đều là cháu trai. Hắn cái này tiểu thúc vì cái gì luôn là đối Sở Thiên nhìn với con mắt khác. Ở trên ngựa liền phải công khai khóa đối luyện lúc này. Sở Nghiêm không khỏi nghĩ nhiều vài phần. Sở Hằng Chi đây là công khai duy trì Sở Thiên. Chẳng sợ Sở Thiên là cái kẻ bất lực, cổ võ thiên tư rác rưởi tột đỉnh, Sở Hằng Chi cũng muốn cùng Sở Thiên thượng vị. Sở Hằng Chi cùng Sở Thiên chi gian cảm tình, có tốt như vậy sao? Lại hướng thâm tưởng vài phần, Sở Nghiêm cảm thấy Sở Hằng Chi đây là muốn làm Thái Thượng Hoàng đâu. Rốt cuộc, so với chính mình tới nói, Sở Thiên rõ ràng càng tốt đắn đo. Sở Hằng Chi đây là tính toán đem Sở Thiên cùng thượng người thừa kế vị trí. Nhưng Sở Thiên lại căng không dậy nổi Sở ra. Như vậy Sở Hằng Chi liền có thể ẩn ở phía sau màn, khống chế Sở ra, đương chân chính gia chủ. Sở Nghiêm đem này hết thảy trải vuốt lại, cảm thấy suy nghĩ cẩn thận, khó trách Sở Thiên gần nhất tự tin như vậy đủ, chẳng những ở trên mạng khiêu khích hắn, còn có lá gan tham gia công khai khóa, nguyên lai đều là Sở Hằng Chi cấp Sở Thiên dũng khí. Cho rằng sau lưng dựa vào Sở Hằng Chi là có thể nhẹ nhàng thượng vị. Nằm mơ đi thôi, hắn sẽ đánh vỡ Sở Thiên ảo tưởng, làm Sở Thiên biết, cậu chính là cậu. Kẻ bất lực cả đời đều là kẻ bất lực, hắn Sở Thiên chỉ xứng cuộn tròn ở góc, chờ chính mình ban thưởng cho hắn một chút cặn thừa canh liếm liếm money đến nỗi Sở Hằng Chi. Sở Nghiêm cười giữ tợn hạ, muốn đương Sở ra Thái Thượng Hoàng, cũng phải nhìn phụ thân hắn có đồng ý hay không. Hiện tại, phụ thân hắn mới là Sở ra gia chủ. Sở Nghiêm nghĩ vậy, vô tâm tư ở bệnh viện ở lâu. Hắn không nhẹ không nặng an ủi Lý Kỳ vài câu, làm hắn hảo hảo dưỡng thương, sau đó xoay người rời đi, thẳng đến Sở ra mà đi, thấy Sở Nghiêm đi rồi, mặt khác Kỳ Tùng cũng đánh thanh tiếp đón cáo từ, đám người toàn đi rồi, Lý Kỳ nhẹ nhàng thư khẩu khí, cuối cùng là giấu giếm được, mặt mũi của hắn bảo vệ, đến nỗi cái này lời nói dối có thể hay không bị chọc phá. Hắn một chút đều không lo lắng, Sở Nghiêm đa nghi, lại cũng cẩn thận, dựa theo hắn vừa rồi lý do thoái thác, Sở Nghiêm chỉ biết tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó suy nghĩ đối sách, căn bản không có khả năng chạy tới Sở Thiên hoặc là Sở Hằng Chi bên kia chứng thực. Chờ đến công khai khóa sau Sở Nghiêm đem Sở Thiên tấu một đốn. Việc này liền càng không ai sẽ nhắc tới, Lý Kỳ cảm thấy chính mình rất thông minh. Đã bảo vệ chính mình mặt mũi, còn làm Sở Nghiêm đối Sở Thiên đề cao cảnh giác, nói vậy công khai khóa thượng, Sở Nghiêm sẽ không lại đối Sở Thiên lưu thủ, Sở Thiên tấu hắn việc này, Sở Nghiêm sẽ thay hắn trả thù trở về. Lý Kỳ càng nghĩ càng vui vẻ, nhạc động tác lớn điểm, xả đến miệng vết thương, hắn đau dầm gì, ấn linh kêu hộ sĩ tới, đã phát một hồi con nhà giàu tính tình. Lúc này mới thư thái. Sau bên kia, Sở Nghiêm trở về nhà, thẳng đến phụ thân thư phòng, Sở phụ chính vội vàng thẩm tra đối chiếu ngày kia công khai khóa muốn tới đại nhân vật danh sách. Mặc kệ những người này tới hay không, đưa ra đi mời tạp một cái đều không thể lậu. Thấy Sở Nghiêm trầm khuôn mặt tiến vào, Sở phụ liếc nhìn hắn một cái. Làm sao vậy, treo cái mặt, Sở Nghiêm mím môi, chậm rãi nói. Ba, ngày kia đối luyện, muốn hay không thêm cái cơ sở kiểm tra, an kiểm cùng năm rồi giống nhau. Tới đều là có uy tín danh dự nhân vật, quá mức với nghiêm mật có tổn hại mặt mũi, Sở phụ cười hạ. huống chi, nếu ai dám ở ngay lúc này tìm việc, kia mới là tìm chết không? Ta nói không phải an kiểm, là nhằm vào đối luyện tuyển thủ kiểm tra, Sở Phụ sửng sốt. Ngươi có ý tứ gì? Sở gia cổ võ công khai khóa, đối luyện tuyển thủ đều là xuất từ Sở gia lưu phái. Đây là triển lãm Sở gia cường đại thời điểm, Sở gia môn hạ ưu tú đệ tử, đều sẽ xuất hiện ở công khai khóa thượng. Dĩ vãng chưa bao giờ có nhằm vào tuyển thủ kiểm tra loại sự tình này. Cổ võ đối luyện, bằng vào chính là tích lũy tháng ngày thực lực, liền tính mượn dùng ngoại vật, có thể bằng vào rốt cuộc hữu hạn, thuốc kích thích gì đó, cũng không phải không có người dùng quá, chỉ là dùng lúc sau. Hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng rõ ràng. Dần già, đối luyện là lúc, cũng liền không có gì nhằm vào tuyển thủ kiểm tra. Sở Nghiêm trầm khuôn mặt, đem Sở Thiên Âm Lý Kỳ sự nói. Cường điệu xông ra là Sở Hằng Chi cắm một tay. Thiên giúp Sở Thiên, Sở Hằng Chi đều có thể giúp đỡ Sở Thiên Âm Lý Kỳ. Kia ngày kia đối luyện, nói vậy cũng sẽ đối chính mình ra tay. Sở Nghiêm hoài nghi. Sở Hằng Chi khẳng định ở Sở Thiên trên người động cái gì tay chân. Chuẩn bị đánh hắn một cái trở tay không kịp. Rốt cuộc, đặc thù trong vòng cũng là có không ít có thể ngắn ngủi tăng lên thực lực dược. Tuy rằng những cái đó dược ăn qua sau, tác dụng phụ đều rất lớn. Nhưng bảo không chuẩn Sở Hằng Chi khiến cho Sở Thiên ăn đâu. Hết chương.